Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, cứ ăn hai trận hôn lễ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu mấy ngày thời gian đảo mắt liền qua. Một thời điểm buổi sáng cứ ăn liền ăn mặc đứng lên. Đổi lại lễ phục, Dina cũng thật sớm đi trấn trên thẩm mỹ viện ăn mặc đứng lên. Mục Trường trước mặt gian nhà bày chừng 10 đỉnh trắng như tuyết lều. Lều bên trong thả chừng 10 tờ cái bàn tròn. Mời tới đầu bếp cửa đang trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Trước nhà sau nhà trên căn bản cũng bày đầy hoa tươi. Những thứ này đều là Marcos cùng Melina vì Dina hôn lễ rất đặc biệt trông. Toàn bộ Mục Trường gian nhà đều đã bị hoa biển bao vây. Gian nhà bên cạnh mấy cái tê tốt hồng phong trước cây mặt để hơn 100 đem màu trắng cái ghế. Đến lúc đó cứ ăn cùng Dina hôn lễ nghi thức sẽ gặp ở nơi đó cử hành. 70 đến 80 tuổi lão mục sư đã đến hội trường. Khác cứ ăn không thể tưởng tượng nổi là vị cụ già này lại có thể vẫn là mình lái xe tới. Sang sảng tiếng cười, cất nhắc dáng người một chút cũng không giống 70 đến 80 tuổi người. Toàn bộ Mục Trường các cowboy ngày hôm nay cũng đổi lại âu phục. Mọi người cũng giúp yến hội công ty cùng nhau bố trí hôn lễ hội trường. Chờ buổi trưa hơn 10 giờ lúc này cứ ăn lần nữa sửa sang lại quần áo. Lúc này Dina đã trở lại Mục Trường. Toàn thân trắng như tuyết áo cưới. Để cho Dina nhìn như đặc biệt đẹp. Cứ ăn nhìn xuống thời gian xong hết rồi. Liền ở mấy vị rể phụ bầu bạn dưới đi ra gian nhà. Hồng phong bên cây lên. Bên cạnh hai bên hơn 100 đi trên ghế đã ngồi đầy tân khách. Thậm chí là mình tài trợ qua vậy mắc thượng nghị sĩ cũng mang vợ mình tới tham gia cư an hôn lễ. Lần này cho cư an làm rể phụ chính là Vương Phàm. Mai còn có nhị tráng. Cùng cư an đến sau này. Ở lão mục sư trước mặt đứng yên 1-2 phút. Dina một cái tay cầm bó hoa một cái tay khoác Marcos khuỷu tay theo cái ghế trung gian hành lang đi. Vào hội trường, Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm hai đứa nhỏ người ngày hôm nay cũng là ăn mặc thật xinh đẹp ở Dina phía. Sau sách phía sau chéo quần, ngoan ngoãn vẻ kiêu ngạo trang trọng dáng vẻ. Chút nào không nhìn ra bình thời tinh nghịch dáng vẻ. Gây ra chị và chị dâu hai người hướng về phía hai đứa nhỏ người rất là vỗ mấy tờ. Hôm nay Marcos một thân âu phục mang nơ. Đem Dina tay trang trọng thả vào cư an trong tay hướng về phía cư an nói. Son, ngày hôm nay ta liền trịnh trọng đem Dina giao cho ngươi. Thật tốt đợi nàng. Cư an từ Marcos trong tay nhận lấy Dina tay hướng về phía Marcos nói. Ta nhất định sẽ. Nghe cư an nói xong. Marcos liền quay đầu trở lại cái ghế thứ nhất xếp. Ngồi xuống. Ngồi ở trên ghế Melina lập tức nắm Marcos tay. Marcos vỗ một cái tay của vợ gánh. Sau đó hai người liền nắm tay nhìn Dina cùng cư an hai người. Cư an dắt Dina tay đối mặt với lão mục sư. Lão mục sư đỡ đỡ mắt kiếng. Hướng về phía cư an hỏi. Cư an, người nguyện ý Dina trở thành vợ của ngươi. Hơn nữa bất luận bình nghèo cùng giàu sang. Bị bệnh hay không, đều như cũ yêu nàng. Hơn nữa cùng nàng làm bạn. Cho đến chết đem các người tách ra sao? Ngoặc kép, cư an liếc nhìn bên cạnh Dina. Hướng về phía lão mục sư gật đầu một cái. Ta nguyện ý. Ngoặc kép, sau đó mục sư lại nhìn bên cạnh Dina hướng về phía hỏi. Dina, người nguyện ý cư an trở thành chồng của ngươi. Hơn nữa bất luận bình nghèo cùng giàu sang. Bị bệnh hay không, đều như cũ yêu hắn. Hơn nữa cùng hắn làm bạn. Cho đến chết đem các người tách ra sao? Ngoặc kép, Dina gật đầu một cái trả lời. Ta nguyện ý. Ngoặc kép, lão mục sư hỏi xong liền đối với hội trường xuống khách mời hỏi. Có người phản đối đoạn hôn nhân này sao? Ngoặc kép, đợi 2-3 giây. Dĩ nhiên không có ai sẽ nhảy ra phản đối. Sau đó lão mục sư liền đối với Dina cùng cư an hai người nói. Như vậy bây giờ chú rể cùng cô dâu có thể trao đổi chiếc nhẫn. Mục sư vừa mới dứt lời. Meyer liền đem cư an chiếc nhẫn đưa tới. Cư an nhận lấy chiếc nhẫn. Màu đỏ đá quý lấp lánh rực rỡ. Đem chiếc nhẫn đeo vào Dina trên tay. Đi theo dâu phụ Lily cũng đem chiếc nhẫn đưa cho Dina. Dina cũng giúp đem chiếc nhẫn dẫn tới cư ăn trên tay. Hai người trao đổi xong rồi chiếc nhẫn. Mục sư liền hai tay nắm thánh kinh nói. Ở trên cao đế cùng các vị thân hữu làm chứng dưới. Ta tuyên bố hai người kết làm vợ chồng. Bây giờ chú rể ngươi có thể hôn ngươi cô dâu liền. Cư An nghe hắn nói xong liền nhấc lên Dina đầu xa. Hôn, phía dưới nhớ lại một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả khách mời đều đứng dậy vỗ tay. Chúc phúc Cư An cùng Dina hai người. Cư An cùng Dina hai người hôn môi hoàn. Lúc này một cái tầng 7 tầng 8 bánh ngọt liền bị đẩy ra ngoài. Cư An kéo Dina tay đi tới bánh ngọt đẩy ra bên cạnh. Cắt một miếng nhỏ đút cho Dina một khối. Sau đó Dina cũng cắt đi một miếng nhỏ bỏ vào Cư An trong miệng. Sau đó mọi người mới chia bánh ngọt. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng hai đứa nhỏ người cùng Emily còn có Jerry. Mỗi người lấy thật to một khối ăn bên khóe miệng lên cũng treo sữa dầu. Ăn xong rồi bánh ngọt. Chris liền giúp kéo qua một cái ghế. Dina xách chéo quần đứng lên trên. Một đám chưa lập gia đình các cô gái liền vây quanh. Dina xoay người. Phía sau chừng 10 cái cô nương liền đưa tay hai tay cười chuẩn bị tiếp hoa. Dina ném đi rốt cuộc là Lily nhanh tay lẹ mắt. Một cái liền bắt được. Bắt sau này còn vui vẻ thụ cái động tác tay thắng lợi. Xem xong các cô gái cướp hoa. Cư An một chuyển mặt liền thấy được Võ Tòng đang mang nhà một đám nhóc cửa đi theo 4 cái đứa nhỏ. Bên cạnh đang ăn bánh ngọt. Ngày hôm nay nhà mấy cái nhóc cũng là trang phục lộng lẫy lối ăn mặc. Liền Teddy trên cổ cũng mang theo cái màu đen nơ. Còn như Võ Tòng chính là cả người thẳng Âu phục dày da. Dày da ngược lại là không có. Cả người màu đậm nhỏ Âu phục. Màu trắng nhỏ áo sơ mi. Một cái nhỏ cà vạt. Bất quá bây giờ Âu phục bên ngoài dính mấy khối sữa dầu. Võ Tòng đang dùng tay giam trước đi trong miệng đưa. Đưa xong còn cầm cà vạt lau miệng. Khóe miệng sữa dầu lại đến cà vạt lên. Cái này lại bắt đầu trừ cổ khép lại sữa dầu. Bận bịu được dễ sợ. Teddy cái này bụng rộng rãi hán đãi ngộ rất cao. Cũng không biết là ai cho lấy cái trứng cao thượng tầng dòng dã nửa. Tên này ăn trên trán đều là sữa dầu. Hàn cùng Tiến bảo hai cái chính là ôm Teddy chán liếm phía trên sữa dầu. Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm bây giờ đang bận ăn cái gì? Không có làm ầm ĩ Teddy mấy cái. Chị và chị dâu thì ở bên cạnh giúp Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng chùi miệng. Ăn xong rồi bánh ngọt. Đây cũng là truyền thống khiêu vũ. Cứ ăn cùng Dina hai người trước nhảy cỡn lên. Không phải cái loại đó đóng nghị vũ. Chính là kéo Dina tay ở khách mời cửa tiếng vỗ tay trong sáng chói lên như vậy mấy cái. Đi theo chính là Cư An kéo ba khiêu vũ. Chờ Cư An đem cha từ trong đám người kéo lúc đi ra. Cha cười khoát tay nói. Ta cũng không biết khiêu vũ cái gì. Cư An cười nói. Không có sao. Liền theo ta tùy tiện sáng chói bản lĩnh. Phong tục này là cảm ơn cha mẹ công ơn nuôi dưỡng. Cha nghe xong liền không có nói gì. Đi theo Cư An lay động hai cái. Chờ Cư An cùng cha nhảy xong. Dina liền dắt Marcos tay đi lên. Kéo Marcos nhảy cỡn lên. Tiếp theo dĩ nhiên là Cư An cùng mẹ. Dina cùng Melina. Ở chư vị khách mời tiếng vỗ tay trong. 4 đoạn ngắn ngủn vũ điệu nhảy xong. Chính là dùng cơm. Rất đơn giản đều là từ giúp bữa ăn. 20-30 cái tứ phương lóe sáng bằng bạc bữa ăn cái bên trong đổ đầy thức ăn. Các vị quý khách có thể tùy tiện ăn. Các khách nhân có thể tùy tiện ăn. Cư An cùng Dina chính là bận bịu theo tới tân môn chụp chung. Khá tốt đi qua u tinh nghịch ba quan vương rèn luyện bây giờ loại này nhỏ chàng diện chụp chung đối. Với Cư An hay nói vậy coi như cái gì tử mà. Toàn bộ chụp chung Cư An trên mặt đều mang phát ra từ nội tâm mỉm cười. Thỉnh thoảng còn muốn ôm Dina cùng những thứ khác cô nương cùng nhau chụp hình. Ngược lại cũng coi là lên là thơm ngọc tràn đầy. Lúc này truyền tới một trận tiếng cười. Một chuyển mặt Cư An liền thấy mình 4 vị rể phụ. Hai người ở một tổ đem cánh tay kéo chung một chỗ. Phía trên mỗi người ngồi một vị dâu phụ. Chris cùng Lily đang định đem đối phương từ nam sĩ trên cánh tay kéo xuống. nhìn tiếp xúc hạ, phía dưới bốn người liền lập tức tách ra. Hai đội nhân mã bốn phía ngược lại là vây quanh không ít người đang vỗ tay trợ uy. Sáu người chơi kinh khủng. Cư An cùng Dina lắc đầu nhìn đám này người một cái. Liền cùng đi cùng một ít khách mời trò chuyện mấy câu. Chỉ ít cảm ơn người ta đến chơi không phải. Chờ đi tới trong lều lớn liền thấy được mắc hai vợ chồng cái đang ngồi ở bên cạnh bàn vừa ăn đồ vừa ôn. Cư An đi tới hướng về phía mắc vợ chồng nói. Cảm ơn các người nhín thời giờ tới tham gia chúng ta hôn lễ. Mắc cười nói. Hôn lễ rất tốt. Không quá ta ngược lại là có chút phiền toái liền. Ngươi có phiền toái gì? Cư An không hiểu hỏi. Mắc đùa giỡn nói. Vợ ta mới vừa rồi còn than phiền. Chúng ta kết hôn thời điểm ta đưa chiếc nhẫn kim cương không đủ lớn. Ta cái này đang lo lắng có phải hay không lúc trở về nắm tay đơn đổi thành chiếc nhẫn. Nói xong run lên đồng hồ trên cổ tay. Vợ hắn ở bên cạnh cười nói. Người tay kia đơn mười mấy USD cũng mang theo chừng 10 năm. Nhẫn gì phỏng đoán cũng đổi không tới. Mắc nhún vai. Bất quá lần này ta không riêng gì tới tham gia hôn lễ. Hơn nữa mang tới tin tức tốt. Bang lập quyết đặt bán ra bên kia hồ lớn liền hồ lớn bao gồm bốn phía mấy trăm mẫu anh đất đai. Có thể thành tựu địa ốc khai thác hạng mục. Cư An sau khi nghe lập tức nói. Vậy thật là quá tốt. Không biết bang bên trong chuẩn bị lúc nào bán ra. Mắc suy nghĩ một chút. Ngày hôm qua trên tin tức đã có. Người không có xem sao, nói xong mình lại nói tiếp. Ta đây là quên ngươi đang chuẩn bị hôn lễ đâu. Lại qua hai tuần lễ, sẽ có một mô hình nhỏ hội đấu giá. Ngươi cảm thấy hứng thú liền đi tham gia. Ở qua hai tuần lễ, ta cái này đang chuẩn bị cùng Dina cùng đi nước Đức hưởng tuần trăng mật đâu. Cư An suy nghĩ một chút nhíu mày một cái nói. Mắc cười nói, không quan hệ. Có thể để cho ngươi luật sư riêng đi cũng giống như nhau. Giá quy định cũng đã cho ra. Tổng cộng 2,3 triệu đô la Mỹ. Cư An gật đầu một cái. Cái này ngược lại không tệ. Mấy trăm mẫu anh hồ bao gồm một cái hồ lớn. 2,3 triệu đô la xác thực cũng là giá thị trường. Bất quá cuối cùng phỏng đoán còn muốn cộng thêm 5% 6 nổi lên. Cộng lại cũng không đắt. Tổng thể mà nói ngược lại là cũng không tệ lắm. Liền gật đầu đối với mắc cười nói. Vậy lần này ta thật phải cảm ơn ngươi. Nhưng mà giúp ta một cái bận việc. Mắc cười nói. Bang bên trong hẳn cảm ơn các người những người này. Giúp đỡ bang bên trong các hạng cải cách kế hoạch. Lần này đất đai bán ra chính là một số mọi người hưởng ứng rất nhiệt liệt. Song Hỷ Lâm Môn à. Tên này mới vừa kết hôn mắc liền cho mình đưa tới một phần khát vọng đã lâu lễ vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.